Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn ôm lấy thân thể cô tựa vào bên cửa xe, vừa cúi đầu vừa cắn bộ ngực sữa của cô, vừa cởi áo, nới dây lưng, cuối cùng nhắc hai chân tiêu hồn của cô ở đầu gối cô vừa hôn, thân thể nhanh chóng hạ thấp xuống, trong nháy mắt tiến vào bên trong thân thể ấm áp. Thân thể Hạ Tuyết lập tức bị trận mãnh liệt tiến vào, đại não tê dại, có cảm giác máu trong người tăng cao, cấp tốc vọt lên. Cô nắm chặt ghế ra kêu to, Hà Văn Hạo, anh yêu em. Hắn cắn răng, ánh mắt nóng lên, mạnh mẽ đè xuống, nơi thần bí ẩm ướt đem đến cho hắn khoái cảm chưa từng có. Đầu lưỡi hắn ngẩng lên, nhắm mắt lại, cố sức đè xuống, sau cùng tầng tầng tiến thẳng vào. Hạ Tuyết nắm chặt ghế ra, nhớ tới truyền thuyết liên quan đến Hà Văn Hạo, hắn chinh phục dục vọng có thể làm phụ nữ sống mơ mơ màng màng. Hai trong mắt cô đột nhiên đục ngầu, thân thể từng trận rung động rơi lệ. Kêu đi, anh muốn nghe em kêu. Hà Văn Hạo vừa nói xong lại nhấc váy ra của cô, nhấc chân lên. Không gian bên trong xe thật nhỏ, tầng tầng nặng nề xông phía trước, từng đợt tiến vào. Cô gái này mang đến cho mình hưởng thụ vô hạn. Có lẽ lúc này trong đầu Hạ Tuyết một mảnh tê dại, thân thể không ngừng rung động, rơi lệ đón nhận người đàn ông này. Phía dưới thân thể mình bị kích thích và hưởng thụ cảm giác phấn chấn. Bóng đêm dài đặc, mưa phùn mờ mịt, từng trận tiếng thở gấp, tiếng thở dài bên trong xe nhẹ nhàng đung đưa, ước chừng đã là lúc nào, dường như trời đất tồn tại vĩnh cửu. Đêm mưa, vẫn là đêm mưa lạnh lẽo. Hạ Tuyết mỏng manh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầu tựa bên cửa xe, nhìn xe chậm rãi chạy xuống đỉnh núi, đang chạy tới vườn cây. Khuôn mặt cô u ám, hai trong mắt mờ mịt, bất đắc dĩ tức giận bật khóc. Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa quay đầu nhìn Hạ Tuyết kích động qua đi, chỉ miên qua đi. Cô bình tĩnh lại, xác định cảm thấy mình quá đáng, cũng im lặng không lên tiếng, im lặng lái xe đưa cô xuống núi. Trước mặt mưa phùn bay bay, đèn đỏ giao thông sáng lên. Hà Văn Hạo cầm tay lái nhìn chằm chằm đèn đỏ ngoài cửa sổ xe, đếm từng giây thay đổi. Thời gian dường như không nhiều lắm. Hắn quay mặt sang muốn nói chuyện với cô, lại thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, hai trong mắt mờ mịt giọt lệ, lặng thinh giống như không có linh hồn. Hắn im lặng nhìn chằm chằm cô thật lâu. Anh dẫn em ra ngoài, người trong đại sảnh nghĩ về em thế nào? Hạ Tuyết nhìn chằm chằm phố xá sầm uất, một đứa bé trong cửa tiệm cầm kẹo que đi tới đi lui. Hà Văn Hạo nhìn đèn xanh đèn đỏ đếm từng giây. Cho nên anh đã bảo Hứa Mặc và Nhậm Phong cố ý tung tin của anh và Trần Ngọc Lộ, như vậy sẽ không có ai chú ý tới em. Rồi cuộc Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo cười lạnh. Ý của anh là tất cả mọi chuyện anh đã sớm tính toán, bao gồm mọi lời đồn đãi liên quan đến Trần Ngọc Lộ, đến chuyện khách sạn bị cúp điện. Hà Văn Hạo nhìn thời gian đã đủ, phát động xe. Thân thể Hạ Tuyết run rẩy, cười lạnh, nước mắt lăn xuống. Hắn để âu phục bên chân muốn khoác lên trên người mình. Một tay cô nắm chặt âu phục, tức giận đánh vào bả vai Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo để mặc cô đánh, vẫn nắm chặt tay lái. Hà Tuyết vừa khóc vừa đánh bờ vai hắn. Em biết anh và em như thế, trong lòng của em rất khổ sở không? Em nghĩ suy nghĩ mọi chuyện, em muốn bình yên một chút, em không muốn làm người thứ ba. Tại sao anh không thể thông cảm cho em? Em vừa từ trong sóng gió bước ra ngoài, vất vả sống lại. Anh muốn cho em rơi vào hoàn cảnh không quay đầu được. Chúng ta làm như thế là không đúng, anh biết chứ? Nếu anh thật lòng yêu em, hãy giải quyết xong mọi chuyện rồi tới tìm em đi. Bây giờ chúng ta không thể làm mọi thứ, chẳng nhẽ anh không biết à? Hà Văn Hạo để mặc cô đánh, thậm chí ống tay áo còn phất lên trên mặt hắn. Đầu của hắn nghiêng qua một bên nhưng vẫn không hoàn toàn để ý. Hai trong mắt nóng rực nhìn phía trước, nắm chặt tay lái. Cái tên chết tiệt này, giúp em làm sao với anh đây? Hà Tuyết vừa ra sức cầm âu phục đánh hắn vừa khóc. Em đã từng nói anh đừng trở lại trêu chọc em không nghe. Anh làm chuyện sai, em đều gánh chịu thay anh không biết à? Gần đây em ở bên cạnh anh, ngay cả thời gian thở cũng không có. Em mệt lắm, em rất mệt. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nắm chặt tay lái, chạy thẳng về phía trước. Hà Tuyết nhìn hắn điên cuồng kêu to. Em không muốn ở cùng một chỗ với anh, hãy bỏ qua cho em đi, dừng xe, em muốn xuống xe. Hà Văn Hạo nắm chặt tay lái vẫn lái xe, chạy qua vài con đường lớn, chạy tới con phố xá sầm uất. Hà Tuyết nhìn hắn, suy sụp gào khóc. Rồi cuộc anh muốn đưa em đi đâu? Cuối cùng Hà Văn Hạo lái xe dừng trên một con phố nhỏ. Rồi cuộc bình tĩnh quay đầu nhìn hai trong mắt Hạ Tuyết khổ sở chảy xuống nước mắt. Em đói bụng không? Hà Tuyết nhìn hắn nước mắt chảy xuống nhưng không muốn để ý tới hắn, vươn tay mở cửa xe. Hà Văn Hạo lạnh nhạt nói. Không cần đi đâu, nếu em đi anh có biện pháp để em ngoan ngoãn ngồi trên xe. IQ của anh 180, anh có rất nhiều phương pháp. Hà Tuyết tức giận quay đầu nhìn hắn. Anh luôn như thế, làm việc không để ý đến cảm thụ của người khác. Hà Văn Hạo gật đầu. Anh biết rõ, anh vẫn như vậy. Chuyện anh làm lúc nãy, xin lỗi em. Hà Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Hai trong mắt Hà Văn Hạo sẽ có chút mệt mỏi, quay đầu nhìn phía cô. Em đói bụng không? Nơi này có quán trứng cá rất ngon, là bà chủ quán tự tay làm đấy. Anh bảo Tạ Anna dẫn trăm người ăn thử trứng cá khắp thành phố, Mọi người đều nói quán này rất ngon. Hồng ăn Hà Tuyết đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.